không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi bây giờ chỗ này khôi phục thân thể một cái đi. U Minh Ma chuyện tình, liền giao cho ta đi. Lâm Bắc các hạ, cái này tại sao có thể? U Minh Ma chính là tử địch của ta, làm sao có thể làm cho Lâm Bắc các hạ mạo hiểm? Nghe được Lâm Bắc lại muốn báo thù cho hắn, Đông Hoàng khuôn mặt sắc đá, muốn ngăn cản Lâm Bắc. Mặc dù nói Lâm Bắc thực lực nhất định sẽ có tiên đế cấp bậc, nhưng là U Minh Ma hồi quy về sau, thủ đoạn biến đến vô cùng đặc thù. Mặc dù là tiên đế hậu kỳ cường giả, sơ ý một chút, bị U Minh Ma đánh lén cũng có thể sẽ bỏ mình. Nếu không phải là bởi vì Đông Hoàng đã từng bái kiến qua Cửu Trọng Tiên Tôn, bị Cửu Trọng Tiên Tôn ban tặng nhất chủng đặc thù bí pháp, sợ rằng bây giờ sớm vẫn lạc, nơi đó còn có thời gian đợi được Lâm Bắc đến đây cứu trợ hắn. Yên tâm đi, không phải là chính là một con U Minh Ma thôi, có cái gì ghê gớm, nhưng là đừng lòng dạ đàn bà, tối đa coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình như thế nào. Đông Hoàng nghe vậy, tất cả suy nghĩ phía dưới cuối cùng vẫn bằng lòng. Ngươi có tuyệt đối thủ đoạn chém giết U Minh Ma sao? Tuyệt đối thủ đoạn, không được không được không được. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, chính là U Minh Ma bất quá là con kiến hôi thôi. Ở chỗ này an tâm chờ tin tức tốt của ta đi. Dứt lời, Lâm Bắc thân hình nhanh chóng tiêu thất, chỉ chừa Hạ Đông Hoàng nhất người ở lại tại chỗ. Thở dài một hơi về sau, mượn Lâm Bắc lưu lại tinh thuần tiên khí, khôi phục tự thân thân thể. Còn nói là gì không cần hư không năng lượng, đồ chơi này cũng không thể theo liền vận dụng. Nếu như không cẩn thận cải biến thời gian tuyến, đời sau một việc tình phát sinh cải biến khả năng liền hỏng bét. Lúc này, Bắc vực nơi, không cực băng xuyên bên trong, U Minh Ma thân hình đột nhiên xuất hiện ở không cực băng xuyên ức năm sông băng nhũ bên trên. Ha ha, Đông Hoàng, ngươi không phải nói rất lợi hại sao? Ngoại giới đồn đãi, ngươi có thể đủ lấy tiên hoàng đỉnh phong, lực chiến tiên đế cường giả, không nghĩ tới cũng là không chịu nổi một kích. Quả nhiên, tiên đế tổng về là tiên đế, như thế nào ngươi một cái còn nhỏ nhỏ tiên hoàng có thể đánh bại? Chỉ là đáng tiếc a, ngươi thậm chí liền công kích của ta đều nhịn không được. Cứ như vậy vẫn lạc, theo này ta lại muốn thiếu một cái đối thủ. Vừa nói, U Minh Ma tản mát ra tiên đế hậu kỳ thực lực. Không cực băng xuyên bên trong, tất cả sinh linh cũng có thể cảm nhận được U Minh Ma bàng đại uy áp, tiên đế cấp bậc uy áp, ép tới bọn họ hầu như đều không đứng nổi. Còn vì sao U Minh Ma có thể ở ngắn ngủn trong vòng 2 năm thực lực nhanh chóng như vậy đề thăng? Tự nhiên là nhiều hơn 10 ngày trước, cái kia một chi tiến nhập nguyên sinh vũ trụ trong minh tộc người, đang cùng U Minh Ma tiếp ứng về sau, thầy tế đem minh tổ sở ban tặng U Minh quỷ khí cho U Minh Ma bổ toàn. Hắn nói xong đến truyền thừa chỗ thiếu hụt, lại thêm trên U Minh quỷ khí bên trong ẩn chứa một tia minh tổ U Minh quỷ khí. Nguyên nhân đây, U Minh Ma thực lực mới sẽ tăng lên nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, U Minh Ma không biết là một ngày hắn luyện hóa U Minh quỷ khí, thân thể của hắn lúc nào cũng có thể bị minh tổ ý thức hàng lâm. Đến lúc đó, U Minh Ma tướng hội trở thành nhất tôn khôi lỗi a. Cho dù lực lượng có chút đề thăng thì như thế nào? Quy lộ đến cùng, bất quá là nhất tôn khôi lỗi a. Đương nhiên, đây hết thảy U Minh Ma là hoàn toàn không biết, cũng không có thể làm cho U Minh Ma biết được. Bằng không, biết mình chết chắc người. Tính cách vốn là điên cuồng, hội xảy ra chuyện gì tình đâu? Đáp án dĩ nhiên là phá hư. Đúng, chính là phá hư. Một khi U Minh Ma bốn chỗ phá hư, ắt sẽ lọt vào mỗi bên đại thế lực vây giết. Đến lúc đó, Minh Cửu Ngọc cái này một viên quân cờ, khả năng liền lãng phí. Toán, thực lực, ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ta muốn trở thành cái vũ trụ này bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu là như vậy, ta nghĩ ngươi có thể đi làm mộng tưởng hão huyền. Ai? Đang ở U Minh Ma lúc cảm khái, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên theo U Minh Ma sau lưng vang lên. U Minh Ma nghe vậy, hù dọa một cái giật mình, vội vã hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ bất quá, sau lưng không người, kỳ quái, chẳng lẽ là ta huyễn thính? Dù sao, U Minh Ma thực lực, bây giờ nhưng là đạt được tiên đế hậu kỳ, loại cấp bậc này tồn tại. Trừ phi tiên tôn hàng lâm, bằng không, không người nào có thể chạy thoát được cảm nhận của hắn. Nói vậy, tiên tôn cường giả cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau, chạy khắp nơi đi, tuy là tiên tôn chắc là sẽ không, nhưng là, một cái tiên tổ hậu kỳ tên hội nha. Hơn nữa, còn là mang theo mục đích tiên tổ cường giả, ngươi cho rằng đây là của ngươi này huyễn thính sao? Đến tột cùng là người nào? Đi ra cho ta. Lại tới, Lâm Bắc Thanh âm lại xuất hiện. Nhưng mà, U Minh Ma không ngừng mà tra xét tứ phương, sử dụng thần hồn lực đến chỗ siêu tầm, vẫn như cũ không được thấy Lâm Bắc hình bóng. Nhưng thật ra bởi vì U Minh Ma cái này một động tác, làm hại không thiếu sinh linh bị thương nặng. Thấy đây, Lâm Bắc bắt đầu ở bốn phía bố trí tầng kế tiếp kết giới. Tầng này kết giới, tên là thời gian kết giới, mặc dù là thiên đạo đến đây, tổ cấp chí tôn đến đây, cũng như trước phát hiện không được, bởi vì đây là Lâm Bắc thời gian chi lực lĩnh ngộ đến cực hạn thời điểm bố trí xuống đến. Ngoại giới một giây, bên trong không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, ngươi là đang tìm ta sao? Cuối cùng, Lâm Bắc cũng không được trêu chọc U Minh Ma. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở U Minh Ma sau lưng. U Minh Ma nghe tiếng hướng sau lưng nhìn một cái. Lâm Bắc thân hình xuất hiện ở trước mặt không đến 3 cm khoảng cách. Ngươi là ai? Ở Lâm Bắc xuất hiện một khắc kia, có thể đem U Minh Ma dọa cho giật mình. Chẳng qua rất nhanh, U Minh Ma mà bắt đầu cảnh giác bắt đầu Lâm Bắc. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn người sau lưng. Thực lực khẳng định so với hắn còn mạnh hơn lớn. Tiên tôn, cũng chỉ có tiên tôn mới có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn sau lưng. Mặc dù là tiên đế đỉnh phong cũng không được. Ta gọi Lâm Bắc, đương nhiên, ngươi có thể không được nhớ kỹ. Vì sao? Bởi vì, ngươi hôm nay sẽ chết. Dứt lời thời khắc, U Minh Ma nhận thấy được nguy hiểm đột kích. Thân hình lập tức hóa thành u quang bỏ chạy. Chỉ bất quá, bốn phía bị Lâm Bắc bố trí hạ kết giới, U Minh Ma căn bản liền vô pháp chạy trốn, trực tiếp đánh vào 10 dặm ra ngoài kết giới bên trên. Kết giới đặc hữu lực lượng, trong nháy mắt trọng thương U Minh Ma. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải giết ta? U Minh Ma kinh hoàng. Nhất vị tiên tôn cấp bậc cường giả, dĩ nhiên tại ghim hắn, còn muốn giết chết hắn. Hắn có thể không nhớ rõ lúc nào lỗi Lâm Bắc. Ta không phải nói này. Ta gọi Lâm Bắc, còn ta vì sao phải giết ngươi? Không biết ngươi có thể nhận thức ta đây khổ lỗ. Vừa nói, Lâm Bắc mặt mũi bắt đầu biến hóa thành chân thân. Là ngươi, ngươi là vội tới Đông Hoàng báo thù. Khi nhìn đến Lâm Bắc chân thực mặt mũi về sau, U Minh Ma trong nháy mắt nhớ tới 2 năm trước, cái kia trợ giúp Đông Hoàng người trẻ tuổi. Mặc dù biết người tuổi trẻ kia thực lực rất mạnh, nhưng là lường trước U Minh Ma cũng sẽ không nghĩ tới thanh niên nhân này dĩ nhiên là tiên tôn. Ừ, có thể nói như thế. Cái này hạ người có thể chết nhắm mắt chứ? Không được, ta không thể chết, ta không muốn chết. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu phía dưới, chỉ thấy U Minh Ma hai mắt đột nhiên toát ra u quang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.